khác cho là mình thiên hạ vô địch. Chết thật đập, cũng không biết hươu chết vào tay ai đây. Lòng tham không đáy, không biết trời cao đất rộng. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Một đám lang nha bàng bàng chúng hét lớn một tiếng. Cùng chung mối thù, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.